Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, huyết tế. Cự hung màu máu, hung ác ngập trời, tổ yến sau lưng thân ảnh khổng lồ, che kín bầu trời, khi nó cái miệng lớn như chậu máu mở ra thời khắc. Trên trời mặt trăng đều mơ hồ biến thành màu máu. Thiên tựa hồ cũng biến mất rồi, bị cự hung màu máu cho nuốt vào đến rồi. Tất cả mọi người hoảng sợ, run lẩy bẩy. Đầu tiên, chiến xa bằng đồng thau trấn áp xuống, ép chết đếm không hết tu sĩ. Tiếp đó bị tổ yến một thôn mà xuống. Những tu sĩ này tử vong rơi ra tinh huyết làm bị tổ yến nuốt xuống thời khắc. Hắn suy yếu khí tức cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Thậm chí những tinh huyết này, để trong cơ thể hắn suy yếu thần huyết bắt đầu cường thịnh. Mà hắn bước ra huyết thống thần thông lực lượng, hóa thành một cái cự hung, muốn thôn phệ vòm trời. Thao thiết huyết thống, thức tỉnh rồi thôn phệ thần thông. Thiết bảo tài phẫn nộ, nó biết huyết thống này chỗ đáng sợ. Một khi đi lên một cái ác độc con đường, lấy thôn phệ ngàn tỷ sinh linh làm thức ăn. Cho tới thành niên thao thiết thần thú, lấy đầy trời thần ma làm thức ăn. Đây là một loại phi thường đáng sợ huyết thống. Không thể, phái thanh niên truy kích trên nhân mã đến kém chút hù chết. Này vẫn là tổ yến sao? Này vẫn là chiến thần sao? Hắn dĩ nhiên tế sống nhiều như vậy sinh linh. Căn cứ thứ 9 bị huyết quang che lấp. Có thể nói ngày tận thế tới. Thao thiết cự hung bóng mờ lại một lần nữa vận chuyển. Thôn hấp thời khác, toàn bộ căn cứ thứ 9 kém chút nổ tung. Liên miên sinh linh bị cái miệng lớn như chậu máu thôn hấp lại đây. Rơi vào trong bụng của hắn. Hiến tế đi, các con dân của ta. Tổ yến nghi chất, lại thần thánh trang nghiêm. Ngồi xếp bằng ở trong chiến xa bằng đồng thau. Đem thần huyết lực lượng thức tỉnh đến mức tận cùng, muốn huyết tế ngàn vạn sinh linh. Tổ yến, ngươi tên súc sinh này. Súc sinh, có lão nhân phát điên gào thét. Hắn tôn nữ đều bị nuốt đi rồi, bị nuốt vào trong luyện ngục màu máu. Tuyệt vọng con mắt nhìn chằm chằm ra ra nàng, để lão nhân không chịu nổi, phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Tất cả những thứ này quá nhanh, toàn bộ căn cứ thứ 9 trở thành một luyện ngục, cũng có chút người rất khó tiếp thu chuyện này. Ai có thể nghĩ đến, Tổ Yến sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Hiện tại, Tổ Yến lặn ở cửa lớn, vận chuyển thao thiết huyết thống, diễn biến hung ác cự hung, phải đem toàn bộ căn cứ thứ 9 cư dân, toàn bộ đều cắn nuốt mất. Tổ Yến, ngươi dừng lại cho ta. Hạ Trạch lấy ra Trấn Thiên Trung cuồng sát đi lên, giận dữ hét, dừng lại, Trấn Thiên Trung đánh tới, nhưng là chiến xa bằng đồng thau đã vận chuyển tới cực hạn. Trấn Thiên Trung lại mạnh cũng không phải pháp tướng thần binh, trái lại bị chiến xa bằng đồng thau trấn cho nổ vang lên, làm đếm không hết huyết thực bị tổ yến nuốt lấy thời khắc. Hơi thở của hắn càng đáng sợ. Cuồn cuộn tinh huyết đều là vật đại bổ. Thao thiết huyết thống thu thập thân thể đại dược. Hội tụ đến trong mệnh tuyền của hắn. Thời khắc này, tổ yến mệnh tuyền run mạnh. Cái thứ tư thần phẩm đạo môn mơ hồ bắt đầu thức tỉnh rồi. Vốn là ta chuẩn bị chờ các ngươi đều thành thục. Ở thu gạt, có thể các ngươi muốn tạo phản. Không thể không thủ đoạn thiết huyết trấn áp. Tổ yến tàn khốc đáp lại. Để Hoa Hạ Liên Minh tu sĩ lửa giận hừng hực, đây là đem bọn họ xem là linh dược điền, chờ bọn hắn thành thục sau, chính là tổ yến hái ngày, nhất định phải ngăn cản. Tuy rằng nuốt nhiều như vậy sinh linh tổ yến cũng không dễ chịu, nhưng là hắn sẽ ngắn ngủi thu được rất mạnh thực lực. Một khi tổ yến phát điên tàn sát Hoa Hạ Liên Minh mạnh nhất một nhóm, đến thời điểm Hoa Hạ Liên Minh căn bản không có quật khởi ngày. Thiết bảo tài nộ không thể dừng. Trái lại, nó quay đầu hướng về Hoa Hạ thành cuồng xung. đây chính là mới vừa giác tỉnh sinh mệnh của tinh bi ai chỗ. Này vẫn tính là tốt một chút, có chút sinh mệnh cổ tinh sẽ bị thống trị, số may tử vong, vận khí không tốt bán đi, một đời một kiếp làm nô. Ầm ầm ầm, căn cứ thứ 9 sinh ra đại họa, đếm không hết cư dân bị thao thiết miệng rộng thôn đi, hóa thành huyết thực, bổ dưỡng tổ yến trong cơ thể thần năng. Hắn muốn mở ra cái thứ tư đạo môn. Ai có thể giết cái tên súc sinh này? Tô Viêm lời nói là đúng. Tổ Yến khẳng định là người ngoài hành tinh. Hắn là người ngoài hành tinh, vẫn đối với địa cầu chúng ta mưu đồ gây rối. Súc sinh, còn con trai của ta. Một vài người đại hán rít gào. Có chút người không sợ sinh tử. Xông qua, rất muốn ngăn cản Tổ Yến. Nhưng là căn bản vô dụng. Tổ Yến hiện tại trạng thái quá mạnh, có chiến xa bằng đồng thau trấn thủ, thao thiết huyết thống thôn phệ sinh linh máu, hóa thành thần năng chất dinh dưỡng, trợ giúp hắn bắt đầu vượt cửa ải. Ầm ầm ầm, chín đại đồng thau sát kiếm chém đánh đi lên. Tô Viêm dùng toàn lực, cố nhiên đánh chiến xa bằng đồng thau rung động, nhưng là Tổ Yến bị động phòng thủ. Lấy đạo môn mạnh mẽ trấn áp lại chiến xa bằng đồng thau. Trong lúc nhất thời đồng thau sát kiếm căn bản là không đánh nổi cổ chiến xa. Súc sinh, cho ta để mạng lại. Kiều nộ âm thanh nổ tung. Căn cứ thứ 9 phương xa dựng lên một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, xuyên qua toàn bộ căn cứ thứ 9. Xúc động thiên địa quy tắc nổ vang. Vũ dịch linh hiện tại chiến lược rất mạnh. Mở ra thiên phẩm đạo môn, lấy ra một khẩu đại sát khí, muốn ngăn cản Tổ Yến hành động điên cuồng. Hống, thao thiết bóng mờ phát ra giống to thanh âm, gào vỡ mênh mông chân không. Rất nhiều cư dân bị gào vỡ thân thể, vũ dịch linh khí tức đều bị hống thủng trăm ngàn lỗ. Cái này đại sát khí bị Tổ Yến duỗi ra đến bàn tay hung hăng chấn áp lại. Mà thao thiết miệng rộng mãnh liệt vạn phần, huyết quang như thác nước, thôn hấp thời khắc, nhật nguyệt ảm đạm, đất trời rung chuyển. Vũ dịch linh cảm giác một lực lượng mạnh mẽ tập kích tới, nàng rất khó chống đối, bị miệng rộng sức hút cho nuốt đi qua. Không, toàn bộ Hoa Hạ liên minh run rẩy, đây chính là Hoa Hạ học viện xuất sắc nhất thiên chi kiêu nữ. Đã mở ra thiếp phẩm đạo môn, thế nhưng hiện tại bị thao thiết sức mạnh cho thôn đi rồi. Ầm ầm, ở chỗ này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, Tô Viêm vồ giết tới, cả người dập dờn ra ngập trời áng vàng, bước chân rơi xuống vô cùng vô tận trận ngân, nằm dày đặc toàn bộ căn cứ thứ 9. Cho lão tử lên, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét. Hơi thở của hắn xúc động thiên địa quy tắc nổ vang. Nguyên thần lấy ra nguyên bút. Thời khắc này Tô Viêm, phảng phất và toàn bộ căn cứ thứ 9 hợp là một thể. Từ thời khắc này bắt đầu, căn cứ thứ 9 địa mạch chi khí, trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, ngàn vạn trọng tinh khí cội nguồn tầng tầng hiện ra, hóa thành một cái năng lượng khổng lồ cột sáng. Phong ấn toàn bộ căn cứ thứ 9. Tô Viêm, là Tô Viêm, căn cứ thứ 9 hoảng sợ cư dân. Thấy cảnh này bọn họ nhiệt huyết sôi trào, phát ra tiếng gào rung trời. Tô Viêm, là Tô Viêm, thời khắc này Tô Viêm phảng phất có thông thiên triệt địa khả năng. Hắn bùng nổ ra mạnh mẽ nhất kỳ môn dị sĩ chi pháp. Móc lên địa mạch chi khí. Địa mạch chi khí này mơ hồ hóa thành một cái cự long, để lảo đà lảo đảo căn cứ thứ 9 vững chắc xuống, chặn lại rồi thao thiết sức mạnh. Vũ dịch linh sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, vừa nãy nàng kém chút liền bị Tổ Yến bị ăn. Tổ Yến biểu hiện lạnh lẽo, không nghĩ tới Tô Viêm còn ẩn giấu một tay, không nghĩ tới hắn chấp trưởng nguyên bút. Ầm ầm, chiến xa bằng đồng thau vụt lên từ mặt đất, Tổ Yến không chút ngừng lại, nhanh như tia chớp cuồng xung Hoa Hạ thành. Thậm chí trong cơ thể hắn cái thứ tư đạo môn mơ hồ mở ra đến cực hạn. sắp liền có thể mở ra rồi. Đều phải chết, một đám thổ dân, một cái cũng không thể sống. Tổ Yến tàn khốc cười, một khi mở ra cái thứ tư đạo môn, sức chiến đấu của hắn sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Đến thời điểm dù cho là Tô Viêm nắm giữ long mạch chi khí, cũng rất khó chấn được hắn. Hiên ngang, đầy trời long mạch chi khí xuyên qua trên không, theo Tô Viêm lửa giận ở cuồn cuộn, Tô Viêm thúc đẩy toàn bộ căn cứ thứ 9 địa mạch chi khí, hóa thành một đầu cự long, dâng trào 9 đại đồng thau sát kiếm, cuồng bổ về phía chiến xa bằng đồng thau. Chấn áp, Tô Viêm gào thét, thúc đẩy sức mạnh mạnh nhất, cuồn cuộn không ngừng chấn áp chiến xa bằng đồng thau. Nhưng là Tô Viêm tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn chiến xa bằng đồng thau. Nó va sụp tầng tầng chân không, nhằm phía Hoa Hạ Thành. Tình cảnh này để Liễu Thành Thiên bọn họ đều sợ hãi. Một khi Tổ Yến nhằm phía Hoa Hạ Thành, hậu quả khó mà lường được a. Hoa Hạ Thành đều là Hoa Hạ Liên Minh tinh anh, giác tỉnh giả ít nói cũng có ngàn vạn. Một khi Tổ Yến thôn đi rồi một phần giác tỉnh giả tu sĩ, đến thời điểm Tổ Yến chiến lực khẳng định tăng vọt, nói không chắc sẽ lên cấp đến đạo môn cảnh ngũ trọng thiên. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, căn cứ thứ 9 bốn phía bát hoang sung, trong quần sơn vạn hác, lan truyền nứt trời tiếng thú gào. Vô cùng vô tận dã thú đại quân cuồng xông lại, chỗ cần đến chính là căn cứ thứ 9. Điều này cũng bao quát một đầu lại một đầu yêu vương, thậm chí còn có mở ra đạo môn cảnh yêu vương. Trong lúc nhất thời chu vi mấy ngàn dặm đều đang run rẩy. Đếm không hết dã thú thoát chuồng, điên cuồng giết hướng căn cứ thứ 9. Vô liêm sỉ, Hạ Trạch bọn họ nén giận gào thét, khẳng định là Tổ Yến hạ thủ, phát động dã thú đại quân, cường tập căn cứ thứ 9, muốn ngăn cản bước chân của bọn họ. Rốt cuộc Tổ Yến có một phần thần thú huyết thống, các đường yêu vương đều lấy hắn làm đầu. Hạ Trạch bọn họ cũng rõ ràng, Tổ Yến lại mạnh, chỉ cần bọn họ liên thủ, khẳng định có thể mang Tổ Yến cho đánh chết. Hắn lại mạnh cũng ngăn không chuyển Hạ Liên Minh ngàn vạn tướng sĩ. Tô Viêm, không nên uổng phí khí lực, ngươi không đuổi kịp ta, chờ ta chậm lại đây, chính là giờ chết của ngươi. Nếu như ngươi dám ẩn đi, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh sẽ không có một ngọn cỏ. Tổ Yến thanh âm lạnh như băng nổ vang ở trong thiên địa. Âm thanh của hắn để tất cả mọi người sợ hãi. Lẽ nào Tổ Yến muốn tế sống toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh? Tế sống ngàn tỷ sinh linh không thành. Hiện tại Hoa Hạ Thành đã toàn quân đề phòng, nhưng là Tổ Yến xông lại hung khí quá đáng sợ. Hoa Hạ Thành cửa lớn đều đang run rẩy, mơ hồ muốn vỡ lớn. Tô Viêm nổi giận đùng đùng, rất muốn lấy ra thí luyện tháp đánh tới đi, nhưng là thí luyện tháp quá mạnh, hắn rất khó nắm giữ được chủ. Tổ Yến tiểu nhi, ngươi cho ta để mạng lại. Bỗng nhiên, căn cứ thứ 9 cửa lớn, lao ra một cái lão sư tử, tỏa ra kinh thiên sấm sét cơn giận, là Lôi lão. Hoa Hạ Thành cư dân tâm phi run lên, Lôi lão không chỉ có giết ra đến rồi, thậm chí hắn cũng mở ra thiên phẩm đạo môn, cả người hắn lôi điện cuồn cuộn bổ xuống dưới, mà lấy ra một khẩu to lớn lôi truy. Thời khắc này Lôi lão oai hùng bất phàm, một thân một mình giết đi ra, nhằm phía áp sát Tổ Yến. Lão già, ngươi không ngăn được hắn, đi mau. Tô Viêm cảm giác còn có cơ hội, hắn có thể nắm giữ Hoa Hạ Thành một phần long mạch chi khí, nên có thể bước đi ngăn cản, đánh gãy Tổ Yến đột phá con đường. Tô Viêm thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Lôi lão sẽ lao ra, hắn cũng cảm thán năm đó bị giết Lôi lão, run rế vậy đồ vật, ta tế sống ngươi. Tổ Yến lại một lần nữa thức tỉnh thao thiết huyết thống, một tấm to lớn miệng đều bị sau lưng của hắn nhảy vọt một cái thức tỉnh rồi. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra thời khắc, thiên địa đều đã biến thành một cái màu máu luyện ngục. Hắn cái miệng lớn như chậu máu bên trong, quấn quanh đếm không hết oán độc chi khí. Này đều là chết đi sinh linh, lưu lại oán độc chi khí, thôn phệ sinh linh chi khí. Xác thực có thể tăng cường tổ yến thực lực, nhưng là thôn phệ càng nhiều, tao ngộ nguy hiểm lại càng lớn. Bảo tài, trên, cho hắn phát một cái đại bảo. Ai biết, lôi lão bước chân dừng lại, thấp giọng chửi bới một tiếng, lại không anh dũng chi uy. Hắn sẽ không ngốc đi chịu chết. Trốn ở hắn phía sau lưng thiết bảo tài nhảy vọt một cái bò đến lôi lão trên đầu. Đặt mông tới ngồi lên, kém chút để lôi lão bại liệt trên đất khí tuyệt bỏ mình. Thiết bảo tài ăn mặc một cái yếm đỏ, trên đầu che kín một cái bảo bát bỗng nhiên hừng hực vạn phần. Bảo bát nội bộ không gian, phun ra một cái to lớn chiến thuyền. Hoa hạ số 1, hoa hạ thành chiến sĩ đều kích động trong lòng. Bọn họ hồi tưởng lại mấy chục năm trước, hoa hạ liên minh một đoạn gian khổ năm tháng. Năm đó hoa hạ số 1 bị đào móc ra thời khắc, giải cứu không biết bao nhiêu người Hoa. Nó nhưng là hoa hạ liên minh anh hùng. Để ngươi nếm thử bảo tài đại gia chuẩn bị cho ngươi đại chiêu. Thiết bảo tài nhếch miệng cười gian, mở ra chiến thuyền cửa lớn, khủng bố tanh tưởi tung bay đi ra, kém chút lôi lão đem hôn ngất đi. Chiến thuyền như là một cái ao phân lớn, lăn xuống dưới đến các loại buồn nôn chất lỏng, chảy ngược đến tổ yến huyết thống mở ra cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.